ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 699, thần linh hàng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 30 tuổi đại la, hơn nữa còn là một đại la cao giai. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu Tô Tầm có được trời yêu ái. Nghe rợn cả người, thiên phú, nghị lực, tâm tính, đại biểu cho tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Làm khoa trương điểm phỏng đoán, hắn có thể là từ xưa đến nay thiên lan giới có khả năng nhất thành thánh người. Đương nhiên, đây là trước đó, nhưng bây giờ Tô Tầm tự bạo thiên phú. Vậy hắn có thể hay không nửa đường chết yểu liền không nói được rồi. Việc này nếu như truyền đến thiên giới, trên trời mấy vị kia nhưng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngồi nhìn một cái căm thù các đại tông môn siêu cấp thiên tài trưởng thành. Đối bọn hắn tới nói, nếu như thành thánh không phải hắn, thiên lan giới liền không cần thánh. Cho nên bại lộ thiên phú, liền là Tô Tầm lớn nhất nét bút hỏng. Nhưng ở mọi người nhìn lại cũng là tình có thể hiểu sự tình. Rốt cuộc thiếu niên khí phách, lại có tư bản, còn có thể điệu thấp quá ít người. Chư vị, hiện tại ta nhưng có lên đài tư cách. Tô Tầm ánh mắt giống như cười mà không phải cười đảo qua đám người. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vậy a, nghĩ đến quá xa. Trước giải quyết trước mắt sự tình mới là mấu chốt. Trong chốc lát tất cả mọi người nhìn về phía Dư Thiên Tề. Rốt cuộc năm nay hắn là chủ sự phương. Cái này một vấn đề khó giải quyết tự nhiên muốn ném cho hắn giải quyết. Dư Thiên Tề sắc mặt âm tình bất định. Nửa ngày mới lên tiếng. Tô viện trưởng dù thỏa mãn điều kiện, nhưng thực lực sai biệt đều quá lớn, đối những người khác không công bằng. Nhưng đã bản làm thỏa mãn điều kiện, lại không cho ta lên đài. Đây chẳng phải là đối ta không công bằng. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy Dư Thiên Tề. Cơ hồ rõ ràng nói cho đám người. Ta hôm nay liền là đến gây chuyện mà. Hơn nữa còn là có lý có cứ tìm. Dư Thiên Tề mặt âm trầm không nói. Đáng chết tiểu súc sinh. Cùng việc này về sau, đợi ta báo cáo thiên giới, nhìn ngươi còn có hay không hiện tại như thế ngang ngược. Tại sao không nói chuyện? Tô Tầm cất bước đi tới đi lui, tựa như là tại đi dạo nhà mình phòng khách. Hẳn là cái này khắp núi người đều là câm điếc hay sao? Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, bạo tính tình Tào Đạo Viễn, hiện tại cũng chỉ có thể thả miệng pháo. Nhưng Tô Tầm muốn cho hắn biết, nói lung tung cũng là đến trả giá thật lớn. Quảng cáo, trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Phát động kỹ năng, trừng ai ai mang thai. Quẻ, Tào Đạo Viễn lại ói ra. Cái bụng lại bắt đầu ra bên ngoài trống. Ai nha, Tào Phong chủ nhanh như vậy liền mang thai hai thai. Thật sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a. Tô Tầm cười trên nỗi đau của người khác nói. Những người khác nhìn về phía Tào Đạo Viễn. Quả nhiên nhìn thấy hắn nâng lên bụng, trong chốc lát đều là sinh lòng sợ hãi. Đây quả nhiên là tà thuật a, khó lòng phòng bị. Không có quy luật chút nào cùng báo hiệu mà theo. Tào Đạo Viễn mắt trợn muốn nứt. Thằng nhãi danh an dám ba lần bốn lượt nhục nhã tại bản tọa. Chết đi, trước mắt bao người. Thiên lan giới làm cho trên danh hào môn phái đều tới. Để vốn là thích sĩ diện hắn, như thế nào còn đuổi theo sống chui nhủi ở thế gian. Một tiếng gào thét, cưỡng ép vận chuyển linh khí chuẩn bị cùng Tô Tầm liều mạng, hoặc là nói là tự sát. Sư đệ, bên cạnh Tần Hướng Viễn tốc độ càng nhanh, cưỡng ép ngăn cản hắn. Thả ta ra, ta muốn giết hắn, giết hắn. Tào Đạo Viễn càng không ngừng giãy giụa, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tầm, thanh âm cuồng loạn. Tần Phong chủ, cẩn thận một chút, đừng để hắn động thai khí, thai nhi dễ dàng bất ổn a. Tô Tầm trêu tức, đám người khóe miệng co giật. Giết người chu tâm a, Tào Đạo Viễn sắp điên rồi. Tô Tầm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thật coi ta Thái Hạo Tông dễ khi dễ sao? Dư Thiên Tề gầm thét một tiếng, sinh ra trận trận âm bạo, tựa như kinh lôi nổ vang. Đừng cho là ta không biết các ngươi có chủ ý gì. Không phải là đối thủ của ta, liền muốn lên trời đi tìm các ngươi cha hoang hạ giới. Đúng không? Tô Tầm diễu cợt nói. Dư Thiên Tề sắc mặt biến hóa, bởi vì thật sự là hắn đánh cái chủ ý này. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt chìm xuống dưới. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội này sao? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Tất cả mọi người đều có loại dự cảm xấu. Tô Tầm, ngươi chớ có khinh thường. Thật sự cho rằng ngươi một người là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ hay sao? Không sai, Tô Tầm, nếu ngươi là chấp mê bất ngộ, cứng rắn muốn đánh, vậy chúng ta hôm nay cũng liền vì thiên hạ thương sinh trừ ma. Tô Tầm, khuyên ngươi không muốn sai lầm. Đám người nhao nhao mở miệng uy hiếp, nhưng hạch tâm ý thức kỳ thật vẫn là không muốn động thủ. Bởi vì ai đều không muốn làm thụ thương người kia. Ha ha ha ha, Tô Tầm cười ha hả. Không phải bản tọa xem thường các ngươi. Thật sự là các ngươi khó mà đập vào mắt. Tiếng nói vừa ra, trên thân khí thế liên tục tăng lên. Oanh, một đạo kinh khí bay thẳng trời cao. Xé rách phong vân, ép tất cả mọi người không thở nổi. Đại La, Đỉnh Phong, Dư Thiên Tề cắn răng gạt ra hai chữ. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sợ hãi. Những người còn lại cũng đều là mắt lộ ra hoảng sợ. Đại La Đỉnh Phong, bọn hắn người ở đây số tuy nhiều, nhưng lại không một người là hắn đối thủ. Mấu chốt là, đối phương mới 20 mấy tuổi a. Hắn cách cùng thiên giới mấy vị kia bình khởi bình tọa, cũng liền kém cuối cùng nửa bước mà thôi. Mặc Ngọc Kiếm cùng Âm Thiên Tử một trái một phải treo ở ruột bên cạnh. Phong Đô Đại Đế ngự ấn bồng bềnh đỉnh đầu. Thiên Kiều Trăm Mỹ phóng đại mấy chục lần phiến triển khai phù có hơn sau lưng. Chân đạp cửu tiêu thần ấn. Hóa thân thần thể. Hắc Kim Long bào phía trên Kim Long tựa như sống lại. Vây quanh hắn thân thể không ngừng quấn quanh dương nanh múa vuốt. Chúng bảo ra thân. Thần linh hàng thế. Nhìn xem Tô Tầm. Tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhân vật bậc này, bọn hắn như thế nào đối thủ? Tô Tầm ở trên cao nhìn xuống, giống như cửu tiêu phía trên thần minh nhìn xuống thế gian. Đạm Mạc mở miệng, bản tọa ban cho các ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục, giao ra một sợi thần hồn hiệu chung với bản tọa. Hai là tử vong, thần hồn câu diệt. Hắn tiếng nói vừa ra, hoàn toàn yên tĩnh, thằng nhãi danh quát tháo. Bản tọa không hàng. Tào Đạo Viễn đối thiên nộ giống. Vậy liền chết. Quảng cáo. Tô Tầm lạnh lùng nói. Một ngón tay nhẹ nhàng nhấn hạ. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Một cây từ trên trời giáng xuống ngón tay phóng đại vô số lần. Tựa như trụ trời. Mang theo bể nghĩa thiên hạ chi thế. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền là né tránh. Nhưng Thái Hạo Tông người không thể tránh. Mặc dù trong lòng rung động, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép đồng loạt ra tay chống cự. Oanh, cự chỉ rơi xuống. A, phốc phốc, Dư Thiên Tề bọn người bị chấn bay ra ngoài. Tại chỗ một mảnh bụi mù. Chờ khói đặc tán đi. Nơi nào còn có Tào Đạo Viễn đến thân ảnh. Đã sớm chết thành mảnh vụn. Sư đệ, Thái Hạo Tông đám người cực kỳ bi thương. Mà cái khác các môn các phái người tại Thỏ Tử Hồ bi thời khác. Càng nhiều hơn là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tào Đạo Viễn thế mà liền đối phương một ngón tay đều không tiếp nổi. Bọn hắn còn lấy cái gì đi ngăn cản. Đám người không biết là Tào Đạo Viễn đã sớm bản thân bị trọng thương. Nếu không không được nữa cũng không có khả năng bị một ngón tay đè chết. Chỉ trách hắn chủ động nhảy ra ngoài. Vừa vặn bị Tô Tầm lấy ra lập uy. Tuần này hỏi lại một lần cuối cùng. Các ngươi là hàng. Vẫn là chết. Tô Tầm lại một lần nữa mở miệng. Tất cả mọi người là tâm thần một bầm. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau. Đều đang đợi lấy cái thứ nhất dẫn đầu xuất hiện. Phù phù. Rốt cục. Một kim tiên cảnh môn phái thủ lĩnh không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng. Quỳ xuống. Tô viện trưởng tha mạng. Tại hạ Lý Phi Nguyên nguyện hàng. Những người khác nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhao nhao theo sát phía sau quỳ xuống tỏ thái độ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.